ở trong game chạy trốn lưu tốc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, như thế nào sẽ là hắn? Thấy rõ ràng gương mặt kia khoảnh khắc, ba người động tác nhất trí mà quay đầu, phía sau lại là rỗng tuếch, vừa rồi vẫn luôn theo ở phía sau Vạn Chu không thấy. Kỳ Vô Hoan đột nhiên toát ra một thân mồ hôi lạnh. Vạn Chu là khi nào biến mất, lại là khi nào bị treo ở mặt trên. Quan trọng nhất chính là vừa rồi theo chân bọn họ đi rồi một đường thậm chí còn nói chuyện. Người là ai? Chẳng lẽ lại là ảo giác sao? Như vậy hiện tại trước mắt chỗ đã thấy hết thảy mới là chân thật sao? Giờ khắc này, ba người đều không thể tin tưởng hai mắt của mình. Trước mắt rốt cuộc là thật là giả. Kia trần nhà thượng rũ xuống tới là một cây cực thô màu đen xích sắt. Phía cuối treo một cái thật lớn sắc bén móc, giống như là chợ bán thức ăn thượng quải thịt heo cái loại này. Mà Vạn Chu bụng chính là bị kia đem đại móc tới cái đối xuyên. Làm cho cả người như là bị chém eo giống nhau, ngưỡng mặt đi xuống, thân thể uốn lượn, thoạt nhìn giống như là bị chiết thành hai đoạn. Nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập ở trong không khí, máu tươi xôn xao đi xuống lưu, ruột đều lộ ở bên ngoài, xem đến Kỳ Vô Hoan toàn bộ dạ dày lại bắt đầu run rẩy. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hắn là như thế nào đi lên? Liên tính là bị ảo giác sở dụ dỗ, làm hắn cho rằng này móc là an toàn địa phương, nhưng cũng không có khả năng đem chính mình đổi chiều thượng như vậy cao địa phương a. Tư thế còn như thế yêu cầu cao độ, thể thao vận động viên đều không nhất định có thể làm được. Kỳ Vô Hoan nhìn về phía bên kia, ở quan tài mặt trên có một cái cùng loại với ngôi cao đồ vật. Vừa lúc đối với từ trên trần nhà rũ xuống tới kia căn xích sắt. Trung gian có đại khái nửa thước khoảng cách, nhưng liền tính là như vậy, người cũng không quá khả năng làm được đem chính mình cấp treo lên đi. Chẳng lẽ nói... Thanh niên bỗng nhiên cúi đầu nhìn chính mình tay, mặt trên cũng không có vết máu, lại vừa thấy Nhiếp Uyên, hắn cũng là như thế, lập tức nhẹ nhàng thở ra, là hắn suy nghĩ nhiều. Không, này đảo không nhất định, đừng quên kia cổ lực lượng có thể thao tác bọn họ hủy diệt tàn lưu dấu vết. Phía trước rửa tay, bị hồ rớt dấu chân chính là như thế. Mà hiện tại Kỳ Vô Hoan cũng không có thời gian kiểm kê huỳnh hoặc thủ tâm nước khoáng. Xem có hay không biến thiếu. Như vậy chỉ có một loại khả năng. Vừa rồi bọn họ cũng đã ở bất chi bất giác chung đã tới nơi này. Sau đó đem cái chết đi Vạn Chu cấp treo đi lên. Lấy Nhiếp Uyên sức lực cùng độ chính xác. Đem người hướng móc thượng vung. Xuyên chàng phá bụng quá dễ dàng. Trên người còn bắn không đến huyết. Nếu là cái dạng này lời nói, đảo cũng có thể hợp lý giải thích, vì cái gì Vạn Chu này dọc theo đường đi cơ hồ chưa nói chuyện. Rõ ràng hắn mới là bị thương nghiêm trọng nhất một cái. Nhưng lại liền một tiếng rên rỉ đều không có. Này thực không phù hợp lẽ thường. Càng kỳ quặc chính là, lấy Kỳ Vô Hoan nhạy bén trình độ, thế nhưng hoàn toàn không phát hiện điểm này. Chẳng lẽ nói ở tìm được hắn thời điểm. Hắn nói xong cuối cùng nói mấy câu cũng đã chết. Chỉ là ảo giác che mắt bọn họ hai mắt, vì thế ba người cùng nhau dọn thi thể tới nơi này. Sau đó đem hắn treo đi lên, kẹt cửa thượng vết máu cũng là bởi vì nguyên nhân này. Cái này ý niệm một toát ra tới, Kỳ Vô Hoan liền càng muốn phun ra, hắn cực lực đem cái này ý tưởng bài trừ trong óc. Nói cho chính mình nhất định là suy nghĩ nhiều quá. Hắn thậm chí hoài nghi, nếu không phải bởi vì người chơi sát người chơi sẽ bị khấu trừ tích phân. Như vậy cái này phó bản sẽ trực tiếp thao túng bọn họ cho nhau tàn sát cũng nói không chừng. Lý Đông Văn cũng bị trước mắt một màn này sợ tới mức không nhẹ. Liên tiếp sau này lui hai bước, trong lòng sợ hãi, thanh âm run rẩy nói. Ta, chúng ta trở về đi, nơi này quá quỷ dị. Thật sự, ta trước nay chưa thấy qua như vậy đáng sợ sự tình. Lần này phó bản thật sự là quá khó khăn, như thế nào sẽ như vậy khó? Ta không muốn chết, ta không muốn chết, người sợ chết, đặc biệt là sợ bị chết không minh bạch. Trên đời này đáng sợ nhất chính là không biết, vô pháp lý giải đồ vật. ngắn ngủn 2 ngày thời gian, liền đã xảy ra nhiều như vậy quỷ dị sự tình, đã chết 7-8 cái người chơi, nhưng đến nay mới thôi lại vẫn cứ không biết chí tử ngọn nguồn rốt cuộc là cái gì. Lý Đông Văn càng nghĩ càng sợ, đặc biệt là nhìn đến đã từng đồng bạn lấy như thế thê thảm tư thế treo ở trước mặt. Cả người là huyết, đầy mặt sợ hãi chết đi, liền rốt cuộc thừa nhận không được tinh thần tượng áp lực. Nhịn không được một tiếng thét chói tai, xoay người liền muốn chạy, ngăn lại hắn, Kỳ Vô Hoan chạy nhanh kêu lên, hắn như vậy chạy loạn một khi đã chịu ảo giác dụ dỗ. Thực dễ dàng liền sẽ xảy ra chuyện. Lý Đông Văn mới từ cửa đá phùng trung gian bài trừ đi chạy 2 bước. Đã bị Nhiếp Uyên đuổi theo ra tới chào một cái đã bắt được cổ áo. Hắn điên cuồng mà hét lớn, buông ta ra, buông ta ra. Ta muốn đi ra ngoài, ta muốn đi ra ngoài. Kỳ Vô Hoan hỏi ngược lại, ngươi có thể bỏ chạy đi nơi nào? Chúng ta đã trúng chiêu, không giải quyết chí tử căn nguyên nói đi đâu đều sẽ chết chính là. Đây là một hồi trò chơi, chúng ta cần thiết thắng, thắng mới có thể tồn tại đi ra ngoài. Có lẽ là Kỳ Vô Hoan, Nhiếp Uyên hai người biểu hiện đều dị thường chấn định, ở bọn họ ảnh hưởng hạ. Hoảng loạn sợ hãi Lý Đông Văn cũng dần dần bình tĩnh lại. Đối, nếu không chạy nhanh hoàn thành hệ thống tuyên bố nhiệm vụ, vẫn là sẽ chết, trốn lại có thể trốn đi đâu đâu. Vì thế 3 người lại lần nữa phản hồi, thật cẩn thận mà từ cửa đá phùng chi gian chui qua đi. Cũng may kia cụ bị treo ở quan tài trên đỉnh thi thể còn ở tại chỗ. Nếu không nếu là đột nhiên biến mất nói. Đại khái lại đến đem Lý Đông Văn sợ tới mức muốn chạy. Tại đây quỷ dị hắc ám trong đại sành, nhất xông ra tự nhiên là chính giữa kia khẩu màu đỏ sậm đại quan tài. Vì cái gì nơi này sẽ có quan tài? Mộc, Kỳ Vô Hoan lập tức nghĩ đến khối Rubik nhắc nhở chung cái thứ hai, mộc. Hơi suy tư, liên tưởng đến một cái khác tự, mộ, chẳng lẽ nói chỉ chính là cái này huyệt mộ? Lý Đông Văn cũng là như vậy tưởng, hắn lại thấy được hy vọng, kích động lên, xem ra quá quan biện pháp hẳn là liền ở bên trong. Chúng ta mau tìm Simon Sơ Ân, cẩn thận một chút, phương diện này thật sự là quá quỷ dị. Thiêu đốt ngọn nến, số lượng đông đảo màu đỏ sậm cái dương thêm một ngụm quan tài. Nhìn giống như là cái gì cổ đại tà giáo nghi thức. Dựa theo phim kinh dị cơ bản kịch bản. Có quan tài địa phương khẳng định không phải cái gì hảo địa phương. Hơn phân nửa có quỷ, tự nhiên phải cẩn thận vạn phần, cho nên không ai sẽ muốn đi mở ra nó tìm tòi đến tột cùng. Trước không nói mặt trên treo một khối thận người thi thể. Phía trước các thôn dân nếu tới nơi này, nhưng lại không có mở ra cái này quan tài, đã nói lên chí mạng căn nguyên không phải là cái này. Tự nhiên không có tìm đường chết tất yếu. Như vậy sẽ là cái gì đâu? Bài trừ kia khẩu đại quan tài. Phương diện này cũng chỉ có 2 kiện đồ vật. Thiêu đốt ngọn nến cùng màu đỏ sậm dương gỗ. Trong đó này ngọn nến liền đủ quỷ dị. Như thế nào sẽ dưới mặt đất thiêu đốt? Là ai bật lửa chúng nó? Kỳ Vô Hoan nhớ tới trước kia ở trên mạng xem qua tư liệu. Là rằng ở cổ đại phần mộ có một loại ngọn nến gọi là Trường Minh Đăng. Truyền thuyết Trường Minh Đăng là dùng giao nhân luyện thành ngư du chế tác mà thành. Giống như tên của nó, nếu châm thượng, liền sẽ không tắt, nó có thể thiêu đốt vài thập niên, thượng trăm năm thậm chí là ngàn năm lâu. Cho dù là ở không có dưỡng khí ngầm huyệt mộ, này lại nói tiếp liền rất tà hồ. Kỳ Vô Hoan đương nhiên là không tin, không có dưỡng khí sao có thể thiêu đốt. Nhưng ở khối Rubik trong trò chơi hết thảy đều có khả năng phát sinh. Bất quá cũng không thể bài trừ một loại khác khả năng. Là thôn dân xuống dưới sau phát hiện này đó ngọn nến. Sau đó bật lửa, hơn nữa đem chúng nó cùng dương gỗ cùng nhau mang theo đi ra ngoài. Như vậy này quá quan điểm rất có thể chính là ở nó cùng dương đỏ mặt trên. Kỳ Vô Hoan cùng Nhiếp Uyên tiểu tâm mà vòng khai này bên ngoài màu trắng ngọn nến. Ngồi xổm trên mặt đất nhìn kỹ xem những cái đó màu đỏ sậm dương gỗ. Chỉ nhìn từ ngoài, tuy rằng lớn nhỏ có chút bất đồng, nhưng là chúng nó cùng trong thôn những người đó trong nhà giống nhau như đúc. Kỳ Vô Hoan thật cẩn thận mà duỗi tay sờ soạng một chút. Phát hiện xúc cảm cũng tương đồng hơn nữa là khóa lại. Này đó cái dương rốt cuộc là dùng làm gì? Bên trong đến là cái gì? Lý Đông Văn suy đoán nói. Nên không phải là cái gì tà thuật đi. Ba người lại không phải trộm mộ tạc. Tự nhiên không hiểu cái gì phong thủy huyền học nói đến. Chỉ là trước mắt này tà môn trận thế thật sự có chút giống là cái gì hiến tế nghi thức linh tinh. Bất quá Kỳ Vô Hoan cho rằng liền tính là cái gì quỷ dị khủng bố hiến tế nghi thức. Kia cũng khẳng định không phải là quá quan điểm mấu chốt. Dấu lớn bởi vì khối Rubik giống nhau sẽ không giả thiết quá nhiều vượt qua tuyệt đại đa số người thường. Tri thức phạm trù đồ vật, 20 cá nhân đều không thấy được có thể gặp được một cái hiểu công việc. Như vậy mọi người đều đi chịu chết sao? Cho nên điểm mấu chốt khẳng định cùng nơi này bản thân bố trí là không có quan hệ. Trọng điểm hẳn là vẫn là tại đây màu đỏ cái dương trên người. Bên trong rốt cuộc trang chính là cái gì? Nhưng cho dù là không có khóa lại, bọn họ cũng không dám dễ dàng mở ra. Quỷ biết có thể hay không là cái gì hẳn phải chết bẫy dập. Liền ở Kỳ Vô Hoan tự hỏi thời điểm, Lý Đông Văn đột nhiên có tân phát hiện. Uy, các ngươi mau xem, này trên vách tường giống như vẽ đồ vật. Tam bắt tay đèn pin đảo qua đi vừa thấy, trên vách tường đích xác có bích họa, chỉ là bởi vì niên đại xa xăm, bóc ra không ít, có vết máu bám vào mặt trên, trừ lần đó ra còn có một ít phức tạp văn tự. Thoạt nhìn như là cổ văn, bọn họ là một chữ nhi đều xem không hiểu, chỉ có thể dựa tranh vẽ nửa đoán nửa mông, từ bích họa thượng có thể biết được, này mộ chủ nhân hẳn là cái gì vương hầu quý tộc. Tuổi xuân chết Germany xem bức họa, lớn lên còn rất xoái, chỉ là trên trán tiếp cận mép tóc vị trí có một viên rất lớn trí. Vị này quý tộc sau khi chết đã bị chôn ở nơi này. Cái này bích họa ký lục hạ toàn bộ huyệt mộ tu sửa quá trình. Mãi cho đến cuối cùng hạ táng, cũng không biết là cái nào triều đại sự tình, cư nhiên còn có làm người sống tuẫn táng tập tục. Bích họa thượng xuất hiện một đám người thường bị mạnh mẽ bắt lại áp tiến huyệt mộ hình ảnh. Trên mặt đất vừa lúc liền họa vô số màu đỏ cái dương. Lúc ấy chúng nó là rộng mở, mà vừa lúc liền tại đây cái dương mặt trên có một cái huyết dấu tay. Nhìn đến nơi này, bọn họ đồng thời sinh ra một cái đáng sợ suy đoán. Này đó màu đỏ trong dương trang, nên sẽ không? Chính là những cái đó bị chộp tới tuẫn táng người đi. Bọn họ tiếp tục hướng phía sau xem, căn cứ tranh vẽ thượng ký lục, thiêu đốt ngọn nến cũng là từ lúc ấy liền tồn tại. Sở hữu màu đỏ cái dương cùng quan tài đặt hảo về sau. Từ tiến vào mộ cửa mở thủy, mỗi cái mộ thất đều có thiêu đốt ngọn nến, quay chung quanh sở hữu cái dương dạo qua một vòng, giống như là ở bảo hộ chúng nó. Nhìn đến nơi này, Lý Đông Văn bừng tỉnh đại ngộ, phá án, nhất định chính là bị nhốt ở dương gỗ chôn cùng quỷ hồn ở quầy phá. Có thể tưởng tượng, cái loại này sống sờ sờ mà bị quan tiến trong dương chờ chết tuyệt vọng cùng sợ hãi. Cuối cùng hóa thành lệ quỷ bám vào người ở cái dương mặt trên. Nguyền rủa mỗi một cái nhìn thấy nó người, Kỳ Vô Hoan tỏ vẻ đồng ý. Nơi này các thôn dân có lẽ là bởi vì ngoài ý muốn phát hiện cái này huyệt mộ. Cho rằng bên trong có bảo bối. Sau đó đem ngọn nến cùng dương gỗ mang theo đi ra ngoài. Nào biết này dương gỗ cũng căn bản là quan tài. Hắn nói xong lại đột nhiên cảm thấy không đúng lắm. Nếu thật là như vậy, như thế nào còn dám đem cái dương lưu tại trong nhà. Nhưng mà vừa dứt lời. Mộ thất lại có một đạo âm phong thổi qua tới, đồng thời còn cùng với mỏng manh mà nữ nhân tiếng khóc. Ô ô ô, đông lạnh đến Kỳ Vô Hoan run lên, cả người lông tơ đều dựng lên, hắn vội vàng quay đầu, phía sau vẫn cứ chỉ có lẳng lặng thiêu đốt ngọn nến. Cùng không đếm được màu đỏ sậm dương gỗ, giống như cái gì đều không có phát sinh, nhưng mà liền ở bọn họ âm thầm tùng khẩu khí thời điểm. Kia tiếng khóc lại lần nữa xuất hiện, hơn nữa trở nên lớn tiếng lên, ô ô ô ô, theo quỷ dị mà tiếng khóc, kia một đám màu đỏ sậm trong dương cư nhiên truyền đến chụp đánh thanh âm. như là có vô số oan hồn ở bên trong kêu thảm. Ngay sau đó có đại lượng máu từ dương cái khe hở giữa dòng ra tới. Trong nháy mắt liền chảy đầy đất, hướng về ba người rốt cuộc. Nhất khủng bố chính là, treo ở xích sắt thượng thi thể thế nhưng bắt đầu tả hữu lắc lư. Đường xích sắt chuyển tới bên kia thời điểm, bọn họ hoảng sợ phát hiện móc mặt trái còn treo một viên đầu người. Thế nhưng là lúc ban đầu xuống dưới cái kia tân nhân. Đi, Kỳ Vô Hoan cảm giác tình huống có chút không ổn. Vừa thấy thời gian, bất chi bất giác chung thế nhưng đã qua đi 25 phút. Lập tức tự giác mà thuần thục mà bò lên trên Nhiếp Uyên bối. Nam nhân khiêng lên hắn liền ra bên ngoài chạy. Lý Đông Văn theo sát sau đó. Ngọa tào, các ngươi từ từ ta a. Ô ô ô ô. Phía sau không ngừng xuất hiện nữ nhân khóc thút thít thanh âm. Kỳ Vô Hoan không hào quay đầu lại xem, nôn nóng mà thúc giục nói. Mau, mau đi ra, cũng chỉ có 5 phút Nhiếp Uyên càng là nhanh hơn tốc độ. Mặt sau Lý Đông Văn truy đều đuổi không kịp, gấp đến độ ngao ngao kêu. Hướng hồi cái kia cổng to vào thời điểm, bọn họ nhìn đến trên mặt đất có ngã xuống cây thang. Lý Đông Văn vốn định đi nâng dậy tới. Nào biết Nhiếp Uyên căn bản không cần, buông Kỳ Vô Hoan lui về phía sau vài bước mượn lực đi phía trước hướng. Hai bước vừa dẫm cư nhiên liền trực tiếp bò đi lên. Đây chính là 2 mét a. Ở Lý Đông Văn kinh ngạc biểu tình, Nhiếp Uyên lại như là chỉ là một kiện thực bình thường sự tình. Xoay người tới kéo bọn hắn đi lên, cũng may hữu kinh vô hiểm, bọn họ thành công về tới trên mặt đất. Kỳ Vô Hoan rơi xuống đất vừa thấy, Đường Soái đã là mặt mũi bầm dập, ghé vào hắn đỉnh đầu thịt nạc thoạt nhìn đắc ý rào rạt. Đong đưa trường lỗ tai lại so một cái tiểu tâm tâm ni dọa Kỳ Vô Hoan chạy nhanh đem nó bắt lấy. Tới, xoay người vừa thấy, Nhiếp Uyên không biết là nhìn đến không thấy được, ánh mắt thâm trầm mà nhìn hắn, Kỳ Vô Hoan chạy nhanh làm nũng bán thịt, hướng Nhiếp Uyên trong lòng ngực toàn. Ý đồ rời đi hắn lực chú ý. Làm sao vậy? Tiểu ca ca tương đương, Nhiếp Uyên lúc này trong đầu lại suy nghĩ một cái khác đồ vật. Vừa rồi đi lên thời điểm, hắn làm Kỳ Vô Hoan trước đi lên, theo dây thường bị kéo lên đi, chậm rãi lên cao thời điểm. Hắn một bên cảnh cáo Lý Đông Văn không được xem, một bên chính mình lại thấy rõ ràng, nguyên lai quần lót mặt trên những cái đó phấn nộn nộn đồ án là... Tiểu miêu chào, có điểm đáng yêu, Kỳ Vô Hoan vừa định tiếp tục câu dẫn, đã bị trên mặt đất người chơi cấp đánh gãy. Bọn họ gấp không chờ nổi mà truy vấn nói, thế nào, là gỗ đỏ cái dương, chúng ta đi đem những cái đó cái dương cấp hủy diệt. Lý Đông Văn kích động mà nói, chúng nó chính là chí mạng căn nguyên, chúng ta người nhiều, ảo giác không làm gì được chúng ta. Đương một đám người trở lại trong phòng chuẩn bị tìm dìu đối gỗ đỏ cái dương xuống tay thời điểm. Kỳ Vô Hoan rồi lại đột nhiên cảm thấy không đúng chỗ nào. Không sai, đương người tưởng hủy diệt dương gỗ thời điểm. Phản ứng đầu tiên chính là lấy dìu. Nhưng cái kia NPC ở lấy dìu phía trước đã từng có một loạt kỳ quái hành động. Hắn lúc ấy rốt cuộc muốn làm cái gì? Dùng môi không ngừng mà đỉnh vách tường có ích lợi gì? Nếu là ảo giác làm hắn cho rằng tường chính là cái dương. Như vậy hắn loại này hành vi liền càng là không thể tưởng tượng. Tổng không có khả năng là ở, hôn môi, nó đi. Kỳ Vô Hoan nghĩ đến đây. Theo bản năng địa học hắn làm vài cái dùng miệng hướng phía trước đỉnh động tác. Đương trong miệng khí theo môi hít vào thở ra kia một khắc. Hắn bỗng nhiên minh bạch, nguyên lai là như thế này. Ngày đó NPC tưởng hủy diệt căn bản không phải gỗ đỏ cái dương. Tác giả có lời muốn nói. Viên viên, miêu chào, ra ra, tiểu ca ca, tưởng sơ sơ xem sao. Viên viên, không nghĩ, tay, đầu óc, không, ngươi tưởng, có tiểu khả ái tối hôm qua liền đoán được rốt cuộc là cái gì. Thật cơ trí XD cảm tạ tiểu thiên sứ nhóm cho ta đầu ra bá vương phiếu Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, yêu yêu một cái, biết không nói một cái, kiều một phàm một cái cảm tạ tiểu thiên sứ nhóm cho ta tới dinh dưỡng dịch Nga tương đương cảm tạ tới dinh. Dưỡng Dịch Tiểu Thiên Sứ, 32.877.533 bình. CAZ06 29 bình, Nhật Cừu L 20 bình, Sa Vư Gia 20 bình, Ngạo Ô 17 bình, Cá Sơn Tiếng Tụng Kinh 15 bình, Gia Phạm Nhi 10 bình, Đạm Đỉnh Mai 10 bình, Yêu Yêu 10 bình, Mị Tương Đương 10 bình, Cẩn Trọng 10 bình, Tam Hoa Quả Mận 10 bình, Lê Y 10 bình, Trần Đồng Học 10 bình, 35.045.612 10 bình. 789 10 bình, Ly Mặc 10 bình, Băng Băng Tranh 10 bình, Vu Sơn Mây Mưa 6 bình, Thời Gian 5 bình, Thất Thất Tứ Nhị 5 bình, Di Tạp 5 bình, Một Hồ Rượu Đục 5 bình, Mùa Hè ING 5 bình, Oxy Hóa Than Khuẩn 5 bình, Vọng Thư 5 bình, Nghe Nói Đáy Hố Lại Nhiều Một Người 5 bình, Thì Thầm 5 bình, Tạp Tạp 3 bình, Người Duyên Tỷ Siêu Đáng Yêu 3 bình, A Ia Tiểu An, 2 bình, Thù Khi 2 bình, Biết Không Nói 1 bình, Toàn Hành 1 bình, Chiếu Lạnh Mặc Nguyệt 1 bình, Ánh Mặt Trời 1 bình, Cư Cư Tiểu Khả Ái 1 bình, Có Lẽ Là Biết 1 bình, Bạch Mộc Nhẫm Duy Ái Ngàn Ngọc Truyền Thuyết 1 bình, Gia Gia Tiện 1 bình, Khinh Ca Mạn Vũ 1 bình. Phi Thường Cảm Tạ Đại Gia Đối Ta Duy Trì. Ta Sẽ Tiếp Tục Nỗ Lực. Mũ Gạch Dưới Mũ. Hết chương.